Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, trình lão sư ra đề mục. Ốc đảo thực vật, óng ánh hào quang rọi sáng chu vi con đường. Trình Lâm mở ra, thân thể trưởng khống, tận lực đè thấp tiếng bước chân hướng nổ tung nơi khởi nguồn chạy đi. Trong lòng nghi hoặc tầng tầng, làm hắn cuối cùng lật qua một cái dốc cao, đi tới ốc đảo biên giới, liền nhìn thấy ở ốc đảo cùng sa mạc chỗ giao giới. Lại có một cái to lớn hố cát, này nghiễm nhiên là phù ấn tạo thành, hố cát hầu như có gần phân nửa lớn như sân bóng rổ. Trong không khí còn tàn dư nổ tung linh khí, chưa tiêu tan, mà ở hố cát hai bên, tắc phân biệt nằm một người. Trình Lâm hô hấp lo lắng, theo bản năng đè thấp thân thể, cẩn thận không có mở dị năng, dùng con mắt đảo qua đi. Hai người kia tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, nằm ở hố cát biên giới, thân thể cháy đen, thậm chí ra bên ngoài bốc hơi nóng, không thấy rõ dáng dấp, quần áo đều là phổ thông áo khoác, tổn hại nghiêm trọng, phía trên nhuộm vết máu. Dựa vào kinh nghiệm trong thành phán đoán, những vết thương này cũng không hoàn toàn là phù ấn nổ tung gây nên. Bọn họ là người nào? Tán tu. Trình Lâm cau mày, tiểu cổ lật đều là mặc đồng phục lên, như vậy hai người này xác suất lớn là đi vào thăm dò phi pháp tán tu. Có thể phi pháp tán tu làm sao sẽ tiến vào ốc đảo đến? Hơn nữa, bọn họ vì sao lại có phù ấn? Này cũng không phù hợp logic. Phi pháp tán tu thực lực so với quan phương kém nhiều như vậy. Hai người này bên cạnh cũng không có xe cổ, nghĩ như thế nào đều không đạo lý có thể đột phá ma vật lãnh địa. Đến khu vực trung tâm, phù ấn đúng là tốt giải thích, rốt cuộc Hắc Phương hội trưởng đều còn có thể bắt được Hắc Yên đạn. Đến mức nói là tán tu bên trong cường giả, tương tự với Hắc Phương hội trưởng như vậy, cũng không giống. Liền ở hắn suy tư thời điểm, bỗng nhiên một người trong đó gào lên đau đớn chống đứng thẳng người. Lại phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên hướng hắn phương hướng này xem ra, cháy đen nhuốm máu trên mặt trở lên con mắt vắng lặng có thần. Là ai? Bị phát hiện rồi. Trình Lâm hô hấp căng thẳng, có chút hối hận, trước tiến vào ốc đảo cân nhắc đến đe dọa ma vật nhân tố. Hắn không có dùng mặt dây chuyền che giấu tu vi, lúc này càng bị phát hiện rồi. Bất quá điều này cũng làm cho hắn hơi cảm sửng sốt. Rõ ràng đã bị thương thành như vậy, lại còn có thể nhận ra được chính mình nhìn kỹ, đủ để chứng minh người này bất phàm. Ý nghĩ chuyển động, Trình Lâm nhưng là không chút hoang mang đứng lên. Hai người bây giờ bị thương rất nặng, hắn trạng thái hoàn hảo, mặc dù bị phát hiện nên căng thẳng cũng là đối phương. Khặc khặc, Trình Lâm rõ khặc một tiếng, biểu thị công khai chút sự tồn tại của chính mình. Sau bước tiến nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ, từ trong rừng cây chậm rãi đi tới. Hố cát bên cạnh hai người tắc sốt sáng mà chống bị thương thân thể về phía sau hơi di chuyển. Gắt gao nhìn chòng chọc rậm rạp rừng cây. Sau, hai người liền nhìn thấy ở dưới ánh trăng, một cái ăn mặc tiểu cổ lật chế phục người trẻ tuổi trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên đi tới. Quấy rối hai vị, xấu hổ, Trình Lâm bỏ ra nụ cười, nhìn chung quanh hai người. Không biết ai có thể giải thích đây là tình huống thế nào? Ân, nhìn hai vị trang phục, tán tu, tĩnh, trong không khí tràn ngập chiến đấu sau khói thuốc súng. Trình Lâm lẳng lặng nhìn xuống hai người. Đối phương cũng đồng dạng nhìn chăm chú hắn. Này hoang vu trong sa mạc càng trong lúc nhất thời vắng vẻ đáng sợ. Đột nhiên, bên trái ánh mắt người nọ sáng ngời, ngữ khí vui vẻ nói: "Ngươi là Cửu Ti đồng chí, ta là Nhất Ti, ta gọi Hà Thuật, người này là nước ngoài gián điệp. Ta chính đang thi hành nhiệm vụ lùng bát, ngươi đến rồi vừa vặn, đuổi tóm chặt lấy hắn." Dừng một chút, người này lại ho khan một tiếng, phun ra một khẩu tụ huyết, sắc mặt uể oải, đồng chí ngươi có hay không mang trị liệu dược tề? Cho ta mượn một ít, nhiệm vụ kết thúc sau trả ngươi. Nhất ti, Hà Thuật, đuổi bắt gián điệp. Trình Lâm trên mặt nụ cười ngưng lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Này ngược lại là hắn không nghĩ tới. A, ngược lại cũng nói thông. Hàn Luân, phù ấn, chính là từ Nhất ti mang về. Đến mức không có xuyên chế phục, ngược lại cũng bình thường. Bắt lấy gián điệp mà, tự nhiên là muốn thường phục. Đến mức Hà Thuật danh tự này, hắn mơ hồ có chút quen tai, nhưng là không nhận thức. Liền ở hắn chuẩn bị hỏi nhiều vài câu thời điểm, cũng chỉ nghe bên phải người kia bỗng nhiên phốc cũng nhả ra một ngụm máu lớn, sau đó trợn to hai mắt, một trận ho khan, che ngực chỉ vào đối phương, tức giận nói: ngươi vô sỉ. Sau đó hắn giãy giụa nhìn về phía Trình Lâm, hô: ngươi đừng nghe hắn nói mò, hắn mới là gián điệp, Hà Thuật là tên của ta. Hí, Trình Lâm lùi về sau hai bước, trước mắt tình cảnh này để hắn liên tưởng tới một ít không vui ký ức. Ở Vô Tung Tiên Đảo hình chiếu thăm dò thời điểm, hắn liền từng bị nhị viện Từ Đông trả đũa. Nói xấu quá, bởi mà lúc này nghe được hai người cách nói, bản năng cẩn thận lên. Phi, ngươi cũng xứng gọi Hà Thuật. Tiểu huynh đệ, ngươi chớ bị gián điệp này lừa. Không tin ngươi để hắn lấy ra giấy chứng nhận. Bên trái người kia tựa hồ thương thế so sánh nhẹ, hướng về trên đất nhả ra miệng bọt máu, nói: bên phải cái kia nghe vậy con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Ta giấy chứng nhận cùng ba lô đều bị ngươi đem phá hủy. Ngươi nói ngươi là Hà Thuật, ngươi có giấy chứng nhận sao? Ta giấy chứng nhận mới là bị ngươi phá hủy mới đúng. Mắt thấy hai người lẫn nhau chỉ trích, Trình Lâm chợt thấy đau đầu, thực sự không ngờ tới càng gặp được như thế một màn. Chính suy tư kế tiếp làm sao bây giờ, hắn bỗng nhiên thần thái khẽ nhúc nhích, thanh âm này làm sao có chút quen tai. Bên trái người kia hoàn toàn xa lạ, có thể bên phải cái kia bị nổ thảm hề hề ra hỏa âm thanh lại phảng phất nghe qua. Chờ một chút, Trình Lâm quả đoán lên tiếng ngừng lại hai người, sau đó ở bọn họ căng thẳng trong ánh mắt, hướng đi bên phải người kia, dựa vào ánh sao đánh giá đối phương. Sau một khắc, Trình Lâm lông mày nhỏ bé không thể nhận ra gạt gạt. Tuy rằng người này bị nổ sắc mặt đen sẫm, nhưng hắn vẫn cứ nhận ra, cái tên này càng là trong thôi diễn từng gặp phải cái kia màu vàng nhạt da rẻ thanh niên. Lúc đó, chính mình mới vừa từ thời gian gia tốc bên trong khôi phục như cũ, liền bị cái này Nhất ti thành viên châm chọc nói là quỷ nhát gan. Cẩn thận ngẫm lại, Hà Thuật danh tự này, hình như xác thực là hắn đồng bạn đã từng kêu lên. Hóa ra là ngươi, trong lòng nhất định, Trình Lâm ánh mắt nơi sâu xa tràn ra một nụ cười. Bất quá trên mặt của hắn nhưng không có biểu lộ ra nửa phần. Rốt cuộc hai người trên lý thuyết là chưa từng gặp mặt. Trình Lâm nhưng là không tốt trực tiếp biểu lộ sự tin tưởng của chính mình. Nên diễn trò hay là muốn diễn? Rời mắt đi, Trình Lâm lại đi nhìn một chút bên trái người kia. Niên kỷ so với Hà Thuật hơi đại một chút, không vượt qua 30 tuổi. Dung mạo cùng ngôn ngữ cũng không có vấn đề gì. Đại khái thuộc với nội bộ gián điệp, ánh mắt trầm ổn, lại giấu giếm một tia tàn nhẫn, xem ra so với Hà Thuật muốn nhạy bén rất nhiều, trả đũa bản lĩnh so với lúc trước Từ Đông mạnh một cảnh giới. Mặc dù đối mặt Trình Lâm khoảng cách gần xem kỹ, vẫn cứ không chút nào hoảng, giữa hai lông mày tràn đầy chính khí, nếu như đơn từ khí độ trên nhìn, hàng này so với Hà Thuật đều muốn càng giống quan phương người. Trong lòng âm thầm than thở chút, Trình Lâm lùi về sau hai bước, ngữ khí do dự nói: hai vị nếu đều không có giấy chứng nhận, ta cũng không có cách nào lập tức nghe các ngươi bất luận một ai cách nói. Rốt cuộc liên quan đến gián điệp, can hệ trọng đại, xin hãy tha lỗi. Bên trái gián điệp nghe vậy lúc này gật đầu, nghiêm mặt nói, lý giải, cẩn thận là hẳn là. Huynh đệ, ngươi nên là đội ngũ thăm dò điều tra viên chứ? Không biết ta đoán có đúng hay không? Ta không nhìn thấy các ngươi đại bộ đội. Còn không lại đây, vậy không bằng làm phiền ngươi đem hai người chúng ta đều bó trên. Nếu như có thể cầm máu tốt nhất, chờ các ngươi ti cục bộ đội đến rồi, sẽ đem ta cùng hắn đều tóm lại. Liên hệ nhất ti, tự nhiên rõ ràng. Ua, người gián điệp này đúng là rất chính nghĩa lẫm nhiên. Trình Lâm trong lòng cười thầm, ngược lại nhìn về phía Hà Thuật, lại chỉ thấy này miệng lưỡi vụng về ra hỏa lăng lăng chừng con ngươi. Nghe gián điệp nói xong một phen lời hay, lại thấy Trình Lâm nhìn sang, hắn nuốt nước bọt, ngốc nói, ta cũng đồng dạng. Gián điệp nhìn Hà Thuật một mắt, lại nói, cứ như vậy, huynh đệ ngươi cũng sẽ không sai lầm để cho chạy cái này gián điệp. Chờ chân tướng của sự tình rõ ràng, đến thời điểm ta sẽ hướng ti cục nói rõ ràng trải qua. Cho ngươi ghi lại một công, thân mời một nhóm tài nguyên xuống, ngươi xem coi thế nào. Hà Thuật nháy mắt mấy cái, cuống lên, nói, ta cũng đồng dạng. Gián điệp vừa cười, nhìn huynh đệ ngươi có thể độc thân xông tới đây, nghĩ đến tu vi không tầm thường, hai chúng ta bây giờ trọng thương, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, lần này gặp phải cũng coi như duyên phận, ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, chờ sau khi kết thúc, ta mời ngươi ăn cơm. Hà Thuật, ta cũng đồng dạng, ngươi đúng là nhất ti tinh nhuệ sao? Làm sao miệng như thế đần? Lúc trước ngươi chào phúng ta thời điểm miệng không phải rất trượt sao? Một khẩu một cái, ta cũng đồng dạng. Ngươi coi ngươi là Trương Phi chuyển thế sao? Trình Lâm rủ xuống suy nghĩ ra nhìn Hà Thuật, trong lòng nhổ nước bọt. Sau đó tâm trạng sinh ra một chút vui mừng. May mà ta biết ngươi. Không phải vậy nếu là đổi những người khác, liền bằng ngươi này miệng lưỡi vụng về dáng dấp, sợ không phải thật cũng bị gián điệp kia cho đánh chết rồi. Trong lòng thở dài, Trình Lâm nhìn về phía gián điệp kia, đúng là hiếu kỳ lên. Cái tên này lại muốn ta đem bọn họ đều trói lại đến. Chờ ti cục lại đây. Đây là ý gì? Ân, trước một câu hỏi thân phận ta. Đây là đang thăm dò hư thực. Phía sau đưa ra cái phương án này, nghe đúng là hợp lý. Nhưng bên trong khẳng định có vấn đề. Hắn nghĩ kéo dài thời gian. Đại bộ đội lại đây làm sao còn phải mấy tiếng. Lẽ nào là nghĩ kéo dài thời gian khôi phục thực lực? Không giống. Hắn đang khôi phục thời điểm, Hà Thuật cũng đang khôi phục. Cuối cùng 2-1. Hắn không thể thắng. Gặp Trình Lâm cụp mắt không nói. Gián điệp kia vội vàng lại hỏi. Huynh đệ ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? A, đúng là hợp lý. Trình Lâm phục hồi tinh thần lại, luôn cảm thấy có chút bất an. Suy nghĩ một chút, kéo dài thời gian khẳng định gây bất lợi cho chính mình. Không bằng khoái đao chảm loạn ma, chỉ là lại muốn nghĩ cái hợp lý phương thức. Ân, như vậy đi, ta hỏi mấy vấn đề. Gián điệp nếu muốn điều động nhất ti tới bát, nghĩ đến liên quan đến cơ mật, ta liền không hỏi, chỉ hỏi chút đơn giản. A, xin hỏi thật Hà Thuật, đối gián điệp có không có cái gì hiểu rõ? Nói thí dụ như, có không có cái gì tin tức có thể chứng minh đối phương có vấn đề? Trình Lâm trầm ngâm chốc lát, thử dẫn dắt, từ đâu thuật biểu hiện đến nhìn. Cái tên này có lẽ chiến đấu là một tay hảo thủ, nhưng đầu óc thực sự là có chút đần. Trình Lâm chỉ có thể chủ động thử nghiệm dẫn dắt hắn. Hai người trầm mặc. Lúc này gián điệp kia cũng không có cướp lời lời, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng là Hà Thuật, sửng sốt chốc lát bỗng nhiên nói rằng, ta nghĩ tới đến một cái. Căn cứ chúng ta tư liệu, gián điệp này một quãng thời gian rất dài đều sinh sống ở hải ngoại, là gần nhất mới trở về. Tuy rằng hắn khẳng định từng làm tương quan bài tập, nhưng đối quốc nội tình huống tất nhiên không có chân chính hạ quốc người giải. Ô, Trình Lâm ánh mắt sáng ngời. Như vậy sao? Đối quốc nội tình huống không phải đặc biệt hiểu rõ. Thời khắc này, hắn chợt nhớ tới đến quãng thời gian trước trên mạng một cái tiết mục ngắn. Thế là Trình Lâm nhìn về phía gián điệp, hỏi, là như vậy sao? Xác thực như vậy, gián điệp hé mắt, thản nhiên gật đầu, thần sắc càng không nhìn ra sốt sắng chút nào. Trình Lâm gật gù, mỉm cười nói, vậy dạng này đúng là đơn giản. Ta đến ra vài đạo vấn đề. Ân, là loại kia hạ quốc người thường thức đề. Nghĩ đến gián điệp liền là chăm chú làm bài tập. Cũng không thể đối những này thường thức toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Có thể, ý đồ này không sai. Tin tưởng người này tất nhiên sẽ lộ ra sơ sót. Gián điệp phụ họa nói. Vậy ngươi, Trình Lâm nhìn về phía Hà Thuật. Hà Thuật, ta cũng đồng dạng. Ngoặc kép, được rồi, kia xin nghe đề thứ nhất. Trình Lâm rõ khạc một tiếng, mỉm cười nói, xin hỏi, cung đình ngọc dịch tửu, câu tiếp theo là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,